Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, Tô Minh Chu biết chính mình lại nằm mơ. Trở lại Tô gia 10 năm gian. Hắn thỉnh thoảng đều sẽ làm một giấc mộng. Tuy rằng không phải mỗi đêm, nhưng cũng lặp lại 10 năm ni dần già. Hắn đối với cái này mộng đều cực kỳ quen thuộc. Từ làm kỳ quái mộng sau, Tô Minh Chu liền lên mạng tra quá mộng tương quan tri thức. Cũng thấy được một loại cách nói. Trong mộng đã chết liền thật sự rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Mặc kệ là thật sự vẫn là giả, hắn đều sẽ không đi dễ dàng nếm thử. Có thể nói, từ liên tục làm cùng giấc mộng tới nay, hắn liền có điểm tin tưởng những cái đó trước kia quái lực loạn thần đồ vật. Trong mộng, hắn như cũ là ở trong xe, nhân viên tàu ở một cái lại một cái kiểm phiếu, còn có người ở lục tục trên mặt đất xe. Làm nhiều năm như vậy, Tô Minh Chu đều biết phía dưới sẽ phát sinh cái gì. Đợi lát nữa sẽ có một cái bà cố nội mang theo chỉ miêu lên xe. Sau đó một đường xử hướng nhà trẻ. Đương nhiên chính hắn cũng không biết vì cái gì sẽ ngồi người thế người xe lừa. Ngoài cửa sổ xe sương mù mênh mông, bà cố nội mang theo miêu lên xe, liền ngồi ở hắn đối diện. Xám trắng tương thêm miêu đối với hắn phương hướng, nhìn chằm chằm hắn miêu miêu kêu. Tô Minh Chu bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh di di. Hô hấp nhanh hơn, này chỉ miêu đợi lát nữa liền hồi biến thành một con dính đầy huyết quái vật. Sắc nhọn hàm răng như là quỷ hút máu, cắn xé chỉnh chiếc xe người. Một cái không lưu, xe lửa bắt đầu xuất phát. Tô Minh Chu cảm giác chính mình hôm nay có điểm kỳ quái. Cứ nhiên cẩn thận quan sát khởi này con quái miêu tới. Miêu mễ bộ dáng thập phần đáng yêu, toàn thân tuyết trắng, chỉ có cái trán cùng 4 con móng vuốt là màu xám. Bạc hà lục đôi mắt rất đẹp, lười biếng mà ghé vào bà cố nội trên đùi, chỉ thấy nguyên bản dịu ngoan miêu màu lông tiệm lộ ra màu đỏ. Bộ mặt cũng có thể ghét lên, nhe răng trợn mắt, thấp giọng giống giận, Tô Minh Chu còn ở nhìn chằm chằm miêu, bỗng nhiên đồng tử hơi co lại. Hắn trực tiếp liền ra nguyên lai vị trí, hướng xuất khẩu bên kia đi. Không đợi hắn đi bao xa, mặt sau liền truyền đến tiếng thét chói tai. Tô Minh Chu sau này vừa thấy, kia chỉ miêu đã biến thành quái vật khổng lồ, toàn thân huyết hồng, nắm lên một cái hành khách liền trực tiếp bắt đầu cắn xé. A, cứu mạng a, ngoặc kép, làm sao vậy? Nhân viên tàu nghe được động tĩnh đi tới. Phát sinh chuyện gì? Tô Minh Chu nhìn đến hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong mộng nhân viên tàu tuy rằng không biết là người nào, nhưng đối phó này quái miêu vẫn là có thể. Chẳng qua trước mắt ra ngoài hắn dự kiến, nhân viên tàu vừa đến bên kia liền trực tiếp bị bắt lấy xé thành hai nửa. Mãn thùng xe đều là vết máu, quái miêu đã nhìn không ra cụ thể bộ dáng. Cả người đều là huyết, thịt ti tương liên. Thậm chí có thể nhìn đến cổ khởi bộ phận, dựng đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Chỉ là kỳ quái chính là, bề ngoài thoạt nhìn có chút giống da thịt mặt ngoài. Thấy như vậy một màn, Tô Minh Chu đột nhiên về phía trước chạy như điên. Mặt sau động tĩnh càng lúc càng lớn, tiếng gầm gừ thậm chí liền ở bên tai. Lợi chảo hoa ở trên thân xe phát ra chói tai thanh âm, làm người da đầu tê dại. Mắt thấy có thể nhảy đến mặt khác một tiết thùng xe. Ai cũng không có dự đoán được phía trước thùng xe cư nhiên cùng này tiết thùng xe tách ra. Tô Minh Chu không sát trụ trực tiếp quăng ngã đi xuống. Nhìn xe lửa sắp từ trên người xử quá, đột nhiên nhắm mắt lại, cùng phía trước mộng căn bản bất đồng. Lần này cư nhiên đã xảy ra thay đổi. Tô Minh Chu bỗng nhiên bừng tỉnh, tiểu thiếu gia, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hắn thế mới biết, nguyên lai chính mình là từ trên giường ngủ rồi, làm giấc mộng, vừa rồi kia mộng so phía trước còn muốn dọa người. Trước kia trong mộng, quái miêu sẽ dẫn đầu cắn xé trong xe người, sau đó nhân viên tàu sẽ dùng công cụ đánh vựng nó. Xe lửa tiếp tục khai, hắn liền sẽ tỉnh, hôm nay này mộng trực tiếp biến thành ác mộng. Tô Minh Chu từ trên mặt đất lên, xuất hình tượng mặc tốt quần áo mới mở cửa. Người hầu đứng ở một bên cúi đầu, cũng không nói lời nào. Gia Gia hiện tại ở đâu? Tô Minh Chu hỏi, người hầu đáp, lầu một đại sảnh, hành lang ánh đèn mờ nhạt. Tô Minh Chu đi ở phía trước, thang lầu chuyển đi xuống chính là lầu một. Tới rồi đại sảnh quả nhiên nhìn đến Gia Gia ngồi ở chỗ kia. Trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, Minh Chu, tới ngồi, Tô Minh Chu nguyên bản gương mặt tươi cười hơi hơi dừng lại. Đứng ở tại chỗ, cùng Gia Gia ở chung nhiều năm như vậy, hắn nhất quen thuộc, nhưng là hiện tại lại đột nhiên trong lòng nảy lên cổ quái gì. Nói không nên lời từ đâu mà đến, phòng khách sáng lên ám hoàng đèn, Tô lão gia tử sườn đối với quang, nửa bên mặt ẩn trong bóng đêm, khác nửa bên mặt bị chiếu đến phát hoàng, híp mắt, nhìn đến Tô Minh Chu ngừng ở nơi đó, hắn đột nhiên cười nhạt, nhếch môi, như thế nào bất quá tới a? Nói, hắn đứng lên, run run rẩy rẩy mà hướng bên này đi, Tô Minh Chu càng cảm thấy đến quái dị, Gia Gia trước nay liền không có như vậy cười quá, hắn đột nhiên quay đầu lại, phía sau nơi nào còn có người hầu, tới khi hành lang đã biến thành hắc ám, giống cái cắn nuốt người hắc động, phần phật mà tiếng gió vọng ở bên tai, hắc ám chậm rãi về phía trước cắn nuốt, bóng ma còn mơ hồ có kêu khóc thanh, cực kỳ khủng bố. Tô Minh Chu lập tức liền có điểm sửng sốt, thế giới này đột nhiên liền huyền huyễn, lại quay đầu lại, giống như cá mập miệng giống nhau, bồn máu mồm to hàm răng dày đặc, che khuất Tô lão gia tử cả khuôn mặt, trực tiếp liền chiều bên này nhào tới. Tô Minh Chu bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính mình vẫn là đang nằm mơ, lần này ở trong mộng, hắn lại làm giấc mộng, Tô Minh Chu hướng bên cạnh một trốn. Ai ngờ đụng phải một kiện vật cứng, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Tô Tổng, Tô Tổng, mơ mơ màng màng thanh âm ở bên tai vang lên. Tô Minh Chu trợn mắt liền nhìn thấy bí thư ở trước mắt. Phản ứng đầu tiên chính là sau này một lui, chạm vào ghế dựa bối. Bí thư hỏi, Tô Tổng, đây là ngài vừa mới muốn văn kiện, ngài không có việc gì đi. Tô Minh Chu ho nhẹ thanh, lắc đầu. Văn kiện buông, đi ra ngoài, hắn hiện tại là đối người có bóng ma. Hiện tại rốt cuộc là ở trong mộng vẫn là hiện thực. Tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Tô Minh Chu hơi hơi thở dốc, tay đụng phải bên cạnh di động. Ít tiếng thở dốc thực mau liền dừng. Cơ thập nhất phản ứng đầu tiên là Tô Minh Chu lại ở trang. Nhưng lại cảm giác thượng cùng thật sự giống nhau. Ngươi làm sao vậy? Trái tim không thoải mái. Trong điện thoại lại truyền tới một tiếng tê. Làm nàng càng cảm thấy đến kỳ quái. Như là hô đau thanh âm ni Tô Minh Chu xoa xoa bị véo đau thủ đoạn. Rốt cuộc xác định chính mình đã không ở nằm mơ. Lông mày dương lên liền khôi phục ngày xưa trương dương. Hắn cười nói, ta như là sẽ có việc người sao. Nga, đối diện người lạnh nhạt mặt. Phía trước kêu ngực đau người kia là ai? Tô Minh Chu, nói là nói như vậy, nàng vừa nghe này ngữ khí liền biết khẳng định không đúng. Ngươi gạt chuyện gì, vừa mới có phải hay không trái tim không thoải mái, muốn hay không đi bệnh viện, nào có, chính là làm giấc mộng. Tô Minh Chu nhẹ nhàng bâng quơ. Nằm mơ, cơ thập nhất trước nhìn mắt bên ngoài, thiên vẫn là sáng lên, làm cái gì mộng? Phía trước dò hỏi hắn chần chờ sự tình lại nổi lên trong lòng. Hỏi, nói cảnh trong mơ nội dung là cái gì, Tô Minh Chu ngạo kiều nói. Không nói, cơ thập nhất trầm mặc vài giây, quyết định dụ dỗ, vốn đang tưởng kêu ngươi lại đây. Tô Minh Chu nguyên bản lệch qua trên bàn, nghe được lời này lập tức ngồi thẳng thân mình, sáng lên đôi mắt, ngoài miệng lại nói, nếu ngươi nói như vậy. Ta đây liền cố mà làm nói cho ngươi đi, đối diện kia đầu thanh âm cực hạn tùy ý. Cơ thập nhất cười khẽ, cũng không đánh gãy hắn, lẳng lặng mà nghe hắn tự thuật, mộng trong mộng, Minh Chu cư nhiên làm giấc mộng chung mộng, cơ thập nhất cũng là lắp bắp kinh hãi. Đặc biệt là nghe thế cảnh trong mơ hai độ gặp được đáng sợ sự tình sau. Mộng trong mộng cũng không phải không ai đã làm. Phía trước ở mộng cảnh đại lục không ít người đều đã làm. Nhưng giống như vậy hai cái mộng đều là ác mộng thật đúng là tương đối hiếm thấy. Nàng nếm thử giải mộng, lại phát hiện không có chút nào ý nghĩ. Liền cầm cổ ngọc, chỉ là, Thất vọng chính là, Cổ Ngọc cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở, linh lực đã không có. Cơ Thập Nhất thở ra một hơi, Minh Chu mộng hiển nhiên không đơn giản, khẳng định có sự tình. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước Diệp Minh mộng, nàng hơi có chút suy đoán, sợ là cùng năm đó lừa bán có quan hệ, nàng ở hiện đại cũng nhìn không ít tương quan tri thức. Đối với ký ức cùng đại não nghiên cứu là có điểm hứng thú. Mộng cũng có thể dùng ký ức tới nói, càng sâu tầng ký ức bị cất giữ ở đại não chỗ sâu trong. Mộng trong mộng giống nhau là nơi sâu thẳm trong ký ức sự. Một tầng, hai tầng, thậm chí còn có bao nhiêu tầng, càng nhiều tầng đại biểu chuyện này đối với người này ảnh hưởng càng sâu. Minh Chu mộng cùng phía trước mộng rõ ràng không phải một cái khó dễ trình độ. Cho nên mới không có đủ linh lực đi nhắc nhở, người có phải hay không bị dọa. Kìa đầu Tô Minh Chu lại bắt đầu ghét bỏ. Cơ Thập Nhất thình lình xảy ra cổ tưởng đánh người xúc động. Nói, vừa rồi ta lừa gạt ngươi, Tô Minh Chu thiếu chút nữa đem điện thoại ném xuống. Cắt đứt phía trước còn hung tợn mà nói, đêm nay ta trụ định rồi. Cơ Thập Nhất cười cười, đem lực chú ý đặt ở giải mộng thượng. Chỉ là thời gian rất lâu, mộng trong mộng như cũ không có chút nào tiến triển. Hiện tại lại khuyết thiếu linh lực, nàng đành phải đem ánh mắt đặt ở cái kia tin nhắn tới, mộng xuân thượng. Mộng xuân, không chỉ là mặt ngoài, còn có rất nhiều thâm tầng ý nghĩa thượng. Đang nằm mơ người xem ra là ác mộng mộng, ở giải mộng xưa nơi này có lẽ khả năng sẽ là một cái, mộng xuân. Mà hiện tại tin nhắn cái này mộng chính là một cái mặt ngoài là thực bình thường mộng. Nhưng trên thực tế là cái mộng xuân. Cơ Thập Nhất tuy rằng nghĩ thông suốt quá giải mộng được đến linh lực. Nhưng cũng không phải tùy tiện liền nói. Nàng cấp cái kia gọi là Nhã Nhã đã phát câu nói. Người xác định muốn biết kết quả sao? Khả năng sẽ làm ngươi không tiếp thu được Nhã Nhã. Làm sao vậy? Không có việc gì nói đi. Có cái gì không tiếp thu được, nếu nàng nói như vậy, nàng cũng liền không hề che giấu, nói thật ra, bị chính mình hảo bằng hữu thiết kế như vậy quá phận sự. Không nói ra tới có loại tội ác cả mà ni Nhã Nhã không chút nào để ý bộ dáng cùng ngữ khí hiền. Nhiên là không biết tình huống, Cơ Thập Nhất sửa sang lại phía trước hạ ý nghĩ, cái này mộng mở đầu là thực bình tĩnh. Trong mộng Nhã Nhã chuẩn bị đi vùng ngoại ô du xuân. Ở trên đường, nàng gặp một cái cùng đi du xuân xa lạ nam nhân. Cùng chi nói chuyện với nhau thập phần hiền lành, vùng ngoại ô phong cảnh thực hảo, lại có người tương bồi. Nàng không tự giác mà liền trì hoãn trở về thời gian. Nam nhân lại là đi trước một bước cùng nàng từ biệt. Chỉ là không nghĩ tới chính là, từ biệt phương thức cư nhiên là hôn môi. Chờ nàng đầy mặt đỏ bừng phục hồi tinh thần lại, cái kia xa lạ nam nhân sớm đã rời đi, không chờ nàng bước tiếp theo động tác, nguyên bản còn ánh nắng tươi sáng thiên đột nhiên liền hạ mưa to. Nàng ở cuống quýt chi gian nhìn đến cách đó không xa có cái mở ra môn nông phòng. Vì thế trốn vào bên trong, nông phòng bên trong đen như mực, cái gì đều thấy không rõ, nàng mở ra bao lấy ra đèn pin. Chờ đợi mưa đã tạnh, hết chương.